Chương 3075, đạo không có tận cùng, đại địa vỡ nát, lưu lại một cái sâu không thấy đáy vực sâu, giống như viễn cổ cự thú chi miệng một dạng, như vậy một cái vực sâu hang lớn, tự hồ cự thú thôn thiên, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Nhìn trước mắt một màn này, thiên địa vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt hang lớn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, vừa rồi một trận chiến, thật sự là quá rung động, đặc biệt là năm cái giống nhau như đúc Lý Thất Dạ. Bọn hắn thi xuất cùng Lý Thất Dạ đồng dạng công lực, loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia, quá chấn động lòng người. Đặc biệt cuối cùng năm vị Lý Thất Dạ liên thủ hợp kích, đánh nát hết thảy, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tại dưới một kích dạng này, đều hồn phi phách tán, quản chi là chí tôn trường tồn, cũng là vừa chạm vào hẳn phải chết, ai có thể đỡ nổi. Huống chi, sau một kích liên hợp này, còn có Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn liên thủ trí mạng tuyệt sát đâu, tại dưới tuyệt sát như vậy. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều là ngăn không được, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, khi nhìn trước mắt vực sâu hang lớn này thời điểm, tất cả mọi người yên lặng, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ sống hay chết. Liền xem như Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật bọn hắn bảy đại cường giả, lúc này cũng không khỏi ngừng thở mà nhìn xem trên đại địa vực sâu hang lớn, bọn hắn đều hết sức cẩn thận, trịnh trọng, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ sống hay chết. Nhưng bất luận là Vân Phong Ngũ Hữu hay là Minh Vương Phật lại hoặc là Kim Biến Chiến Thần, bọn hắn đều mười phần khẳng định, bọn hắn tuyệt sát một kích đều đích đích xác xác là đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mà lại là nặng nề mà kích ở trên người Lý Thất Dạ, không có nửa điểm hư vị, Lý Thất Dạ cũng không có nửa điểm tránh né, bọn hắn cũng mười phần khẳng định, bọn hắn tuyệt sát một kích đều là đánh tới Lý Thất Dạ yếu hại, đều là một kích trí mạng. Dưới tuyệt sát như vậy, đổi lại là những người khác, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn đều mười sẽ khẳng định, người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại bọn hắn đối thủ là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, quản chi là một kích trí mạng nhất đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, quản chi đem hắn cả người đánh vào sâu dưới lòng đất, bọn hắn đều là không có nắm chắc đem Lý Thất Dạ giết chết. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn xem trên đại địa vực sâu, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần trong lòng bọn hắn một chút ngọn nguồn đều không có, không biết Lý Thất Dạ sống hay chết. Bọn hắn cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi lấy, đã chết rồi sao? Nhìn xem cự thú miệng rộng một dạng vực sâu hang lớn, hồi lâu sau, có người thì thào nói, cũng có cường giả nhìn xem vực sâu hang lớn, nhìn không chuyển mắt, nói ra, cái này chỉ sợ là chết hẳn đi, dạng này đều không chết, còn có thiên lý sao? Đừng nói là một người sống, liền xem như thế gian vật cứng rắn nhất, bị tuyệt sát này oanh trúng, chỉ sợ đều sẽ tan thành mây khói đi, không nhất định. Có lão tổ nhìn qua sâu không thấy đáy vực sâu hang lớn, chậm chậm nói ra, nếu như đổi lại một người khác, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, đệ nhất hung nhân, vậy liền chưa hẳn, hắn là đệ nhất hung nhân, đây là người khác không cách nào thay thế, hắn liền sẽ sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem vực sâu hang lớn kia, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ sống hay chết, tại thời khắc này. Ngay cả Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đều có chút lo lắng, nếu như nói, chỉ bằng vào Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật bọn hắn tự thân lực lượng, căn bản là giết không chết Lý Thất Dạ. Muốn mạng chính là, Vân Phong Ngũ Hữu Ngũ Đạo Tương Hình lại vẫn cứ sử dụng Lý Thất Dạ lực lượng, đây không phải Vân Phong Ngũ Hữu lực lượng của chính bọn họ trấn sát Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ lực lượng của mình tại trấn sát chính mình, hơn nữa còn là năm cái giống nhau như đúc Lý Thất Dạ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tử Long Nữ Đế nhìn xem cự thú miệng rộng một dạng vực sâu hang lớn, không khỏi có chỗ lo âu nói ra, suy nghĩ nhiều quá. Đại Hắc Ngưu Triệt để an tâm, cười hắc hắc nói ra, đại thánh nhân sâu cạn, mãi mãi cũng không phải ngươi có khả năng phỏng đoán, nếu như hắn đùa thật, một kích toàn lực, chúng sinh chẳng qua là sâu kiến mà thôi, thủy tổ cũng không ngoại lệ, đúng như này. Nghe được Đại Hắc Ngưu lời như vậy, Tử Long Nữ Đế bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, ha ha. Nhìn xem đi. Đại Hắc Ngưu lòng tin mười phần, cười hắc hắc một chút, nói ra, rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì mới là vô địch, chúng sinh vô địch, vậy chỉ bất quá là bản thân nói khoác mà thôi, hắn, mới thật sự là vô địch. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức liền để Tử Long Nữ Đế bọn hắn không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, lòng tin lại lập tức tăng vọt đứng lên, lập tức lại đối Lý Thất Dạ tràn đầy lòng tin. Soạt, loạn thạch lăn xuống thanh âm vang lên, ngay một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở thời điểm, rốt cuộc có một bóng người từ trong vực sâu hang lớn như cự thú miệng rộng đồng đạn ra, vọt lên, sừng sững trên bầu trời, là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ còn sống. Vừa nhìn thấy thân ảnh này từ trong vực sâu hang lớn vọt ra, lập tức thật giống như đốt lên toàn bộ tràn diện một dạng, không ít người hét trầm lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ lúc này đứng trên bầu trời, nhất làm cho người chấn động theo chính là, lúc này đứng trên bầu trời Lý Thất Dạ vậy mà không chút nào tổn hại, giống như vừa rồi tuyệt sát vô địch một kích cũng không phải là đánh vào trên người hắn một dạng. Cái này sao có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ toàn thân lại là không chút nào tổn hại, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên. Muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có phải hay không bị nội thương, nhưng là, bất luận mọi người thế nào đi xem kỹ, bất luận ánh mắt như thế nào quét hình, đều không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ là bị nội thương, hắn nhìn chính là không chút nào tổn hại, nhìn thấy không chút nào tổn hại Lý Thất Dạ, Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn bảy đại cường giả, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đều lui về sau một bước, bởi vì vừa rồi tuyệt sát, bọn hắn đã là lòng tin 10 phần. Bọn hắn tự nhận là giết không chết Lý Thất Dạ, vậy cũng tất nhiên sẽ trọng thương Lý Thất Dạ, để hắn huyết khí khó kế, nhưng là, kết quả là xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lý Thất Dạ không chỉ có không có giết chết, mà lại ngay cả một chút thương đều không có, cả người lại là không chút nào tổn hại. Cái này thật bất khả tư nghị đi, hắn còn là người sao? Có rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị rung động, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là đánh không chết, như là thần thoại một dạng, như là truyền kỳ đồng dạng. Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, bọn hắn cũng không có nghĩ đến tại dưới trấn sát dạng này, Lý Thất Dạ vẫn là không chút nào tổn hại. Ở thời điểm này, bọn hắn đều không thể đi đánh giá Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là cường đại cỡ nào, quản chi lúc này lấy ngũ đạo tương hình đến so sánh Lý Thất Dạ Vân Phong Ngũ Hữu, đều lập tức bị rung động. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn có thể so sánh ra Lý Thất Dạ thực lực, trong lòng bọn hắn đối với Lý Thất Dạ thực lực hẳn là có chút hiểu biết mới đúng, trên thực tế, bọn hắn tự nhận là cũng đối Lý Thất Dạ thực lực có chút hiểu biết, có thể tính ra Lý Thất Dạ thực lực, nhưng mà, bây giờ thấy không chút nào tổn hại Lý Thất Dạ thời điểm, Vân Phong Ngũ Hữu mới chính thức ý thức được, bọn hắn cũng không có so sánh ra Lý Thất Dạ chân chính thực lực, bọn hắn chỗ so sánh đi ra Lý Thất Dạ. Vậy chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi, đây cũng không phải là chân chính Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi trên bờ vai bụi bặm, động tác là như vậy phong khinh vân đạm, hắn nở nụ cười, lắc đầu, chậm chậm nói ra, ngũ đạo tương hình, đích thật là một môn không tầm thường công pháp, đáng tiếc, hay là để ta có chút thất vọng, các ngươi mặc dù thâm âm đại đạo ảo diệu, nhưng là, muốn hiểu đại đạo chân lý, đường phải đi còn rất dài, ngũ đạo tương hình. Chỉ có thể là hình ra da ta lông mà thôi, cũng không hiểu ta chân lý. Vân Phong Ngũ Hữu đều lập tức trầm mặt, nếu như đổi lại là những người khác dám nói với bọn họ lời như vậy, bọn hắn là chẳng thèm ngó tới, thậm chí là giáo huấn một chút bọn hắn. Nhưng là, khi lời như vậy từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi trầm mặt. Tại thời khắc này, chính bọn hắn đều đã thừa nhận bọn hắn cũng không thể đem chân chính Lý Thất Dạ so sánh đi ra. Bọn họ đích xác chỉ là so sánh ra Lý Thất Dạ da lông mà thôi. Nếu như bọn hắn so sánh ra chân chính Lý Thất Dạ thực lực, Lý Thất Dạ liền sẽ không chút nào tổn hại, nhất định là bị bọn hắn đến thương. Đạo huynh chân chính cảnh giới ra sao cảnh giới? Lúc này, ngay cả Quyển Vân Thần đều đổi giọng, đó cũng không phải Quyển Vân Thần không mang thù, mà là bởi vì Lý Thất Dạ thực lực như vậy, đáng giá hắn tôn xưng một tiếng đạo huynh. Trước kia, Vân Phong Ngũ Hữu đã từng so sánh qua Thủy Tổ. Quy lực vô tận, ngay cả Thủy Tổ cũng khó mà chống đỡ, nhưng, hiện tại bọn hắn so sánh ra Lý Thất Dạ, lại không làm được đến mức này, đạo không có tận cùng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đạo không có tận cùng, lời này nghe là như vậy phong khinh vân đạm, nghe là già như vậy sinh nói chuyện bình thường, dài bao nhiêu bối đã từng như vậy dặn dò qua vãn bối của mình, đã từng có bao nhiêu trưởng bối liên tục tận tâm chỉ bảo đối với vãn bối nói đạo không có tận cùng. Đối với bốn chữ này, rất nhiều người cũng đã nghe nhiều nên thuộc, mà lại, rất nhiều người đều đối với một câu nói kia xem thường, vậy chỉ bất quá là một cái hình dung từ mà thôi. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, liền ngay trong chớp mắt này, Tất cả mọi người cảm giác đạo không có tận cùng bốn chữ này chính là sống sờ sờ lao đến. Lập tức nặng nề mà quất vào trên mặt mọi người. Bao nhiêu người xem thường bốn chữ này, hôm nay lại là chân thật như vậy, hơn nữa còn hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Cảm giác như vậy, để rất nhiều người cả một đời đều ký ức khắc sâu, chỉ sợ làm cho tất cả mọi người đều cả một đời không quên mất đạo không có tận cùng bốn chữ này. Đạo không có tận cùng, Quảng Chi cao ngạo như kim biến chiến thần, đều nghẹn ngào hét to một chút. Đạo không có tận cùng, lúc này, Thánh Sương Chân Đế cũng tốt, Tử Long Nữ Đế cũng được, cũng không khỏi vì đó thất thần, thấp giọng thì thầm lấy bốn chữ này, tốt, nên kết thúc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Vân Phong Ngũ Hữu, chậm chậm nói ra, các ngươi không phải muốn so sánh công lực của ta sao, tốt, nhìn kỹ, nhìn một chút một quyền này các ngươi có thể hay không so sánh được đi ra, nếu như có thể so sánh được đi ra, như vậy, hôm nay ta không làm khó dễ các ngươi, để cho các ngươi còn sống rời đi, nếu như so sánh không ra, vậy các ngươi chỉ có một đường chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.